Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả: Đại Tượng Trừu Yên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 691, khóc không ra nước mắt. Các ngươi còn có cao phẩm linh tinh sao? Tô Nghĩa hỏi. Cao phẩm linh tinh cũng không phải rau cải trắng. Một viên chỉ ít hơn 100 vạn lam tinh tệ. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình cùng nhau thua chừng 100 viên. Sẽ không có nhiều lắm. Ta không phải còn có cực phẩm linh tinh sao? Yên tâm chơi. Tuyệt sẽ không quỵt nợ. Mục Quảng Bình lớn tiếng kêu la. Mắt thấy cũng là thua đỏ mắt. Hồ Tu Viễn nhìn thoáng qua túi chữ vật. Đối với Lôi Nghiễm đám người nói. Đem các ngươi cao phẩm linh tinh đều lấy ra. Đợi lát nữa thắng cả gốc lẫn lãi trả lại các ngươi. Hồ lão đại, ta cũng không nhiều a, Lôi Nghiễm bọn người rất không tình nguyện. Thân là một tên người ngoài cuộc, bọn họ xem như xem hiểu. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình căn bản cũng không phải là ngộ không đối thủ. Cho Hồ Tu Viễn lại nhiều linh tinh, cũng tương đương là trôi theo dòng nước. Bớt nói nhảm, ta còn có thể thiếu các ngươi hay sao? Hồ Tu Viễn quát lớn một tiếng. Mắt thấy Hồ Tu Viễn tức giận, Lôi Nghiễm nhóm người bất đắc dĩ, chỉ có thể một người xuất ra một hai khỏa giao cho Hồ Tu Viễn. Tô Nghĩa đề nghị, muốn không các ngươi đổi một cái khác chơi. Ngộ không đã thắng liền mười mấy thanh đấu địa chủ, mặc dù không có chơi bẩn, cứ như vậy thắng được đi. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình vẫn như cũ sẽ hoài nghi. Đúng, chúng ta đổi một cái cách chơi. Mục Quảng Bình lúc này đồng ý. Hồ Tu Viễn cũng biểu thị đồng ý. Bọn họ xem như đã nhìn ra. Ngộ không có thể tại đấu địa chủ lĩnh vực nghiền ép bọn họ. Hoàn toàn cũng là bởi vì vận khí quá tốt rồi. Mỗi lần đều nắm chắc bài. Điều này sẽ đưa đến bọn họ anh hùng không đất dụng võ. Đổi một loại cách chơi. Có lẽ ngộ không liền không có vận khí tốt như vậy. Kết quả là, đâm kim hoa oanh oanh liệt liệt bắt đầu. Đi qua thảo luận. Quy tắc như sau, cơ sở cực 10 viên cao phẩm linh tinh, lên không không giới hạn, trời ác như vậy, tất cả mọi người có chút tắc lưỡi. Đâm kim hoa cũng không phải đấu địa chủ, có lúc hai người đều bắt lấy bài, ở trên bất phong đỉnh quy tắc dưới, rất có thể một gạch đến cùng. Đến lúc đó một phương thắng được đầy bồn đầy bát, một phương khác chỉ có nước khóc, Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình hiển nhiên thua cấp nhãn. Muốn phải nhanh lên một chút hồi vốn. Tô Nghĩa cũng vui vẻ đến hắn gặp. Mặc kệ là đấu địa chủ hoặc là đâm kim hoa. Ngộ không đều có vận khí tăng thêm. Chỉ bằng điểm này. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình liền sẽ không là đối thủ. Quả thật đúng là không sai. Mấy cái xuống tới Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình thua rối tinh rối mù. Mục Quảng Bình không chỉ có cực phẩm linh tinh thua không có. Liền trung phẩm cùng sơ phẩm linh tinh đều bị quét sạch sành xanh. Triệt triệt để về tới trước giải phóng. Một nghèo hai trắng. Hồ Tu Viễn cũng chẳng tốt hơn là bao. Cũng chỉ còn lại có một cái xác rùa đen pháp bảo. Được rồi. Tối nay thì dừng ở đây. Chúng ta đều tự tìm địa phương nghỉ ngơi đi. Tô Nghĩa hài lòng đem linh tinh thu vào chữ vật đại. Sau đó tìm cái địa phương nghỉ ngơi. Chí năng chiến xa bên trong không gian vẫn là quá nhỏ điểm. Đều nhét chung một chỗ mà nói sẽ rất không thoải mái. Dứt khoát ngay tại ngoài xe được thông qua một đêm. Hồ Tu Viễn cùng Mục Quảng Bình nhìn thoáng qua rỗng tách túi chữ vật. Khóc không ra nước mắt. Lôi Nghiễm chờ tâm tình của người ta cũng rất tồi tệ. Bởi vì bọn họ linh tinh đều bị Hồ Tu Viễn vơ vét đi. Cũng luân lạc tới nghèo rớt mồng tơi xuống tràng. Đần độn u mê thua mất toàn bộ thân gia. Bọn họ luôn cảm giác là lạ ở chỗ nào. Lại vẫn cứ nghĩ không ra vấn đề ở chỗ nào. Hôm sau, Tô Nghĩa tỉnh lại, sảng khoái tinh thần. Đêm qua, Lý Như Sương vẫn chưa dẫn người đến báo thù. Hắn cũng hiếm thấy ngủ ngon giấc. Nhưng là Hồ Tu Viễn bọn người thì nguyên một đám ỉu xìu không kéo mấy cái. Đêm qua, bởi vì thua quá thảm nguyên nhân. Bọn họ trằn trọc, trắng đêm chưa ngủ, Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.